tiếp theo kho sách nói.com.vn giới thiệu tới quý thính giả chương 9 của quyển sách Ngưu Căn Sinh Tài Phúc Tâm Kinh. Chương 5 mang tên Nghệ thuật biến đất thành vàng. Quyển sách này viết đến đây, người viết tin rằng có rất nhiều độc giả cho rằng Ngưu Căn Sinh là một người có thể biến đất thành vàng. Nếu như nói chiến lược kinh doanh lòng người của Ngưu Căn Sinh cũng tương đương với kinh doanh tiền bạc, lý luận thương nghiệp Ngưu Thị giúp cho Ngưu Căn Sinh biến các mối quan hệ xã hội thành những đường rích sắc. Chiến lược Ngưu thành công giúp Mông Ngưu nhảy 3 cấp. Như vậy, một trí tuệ lớn khác của Mông Ngưu, chính sách marketing đã làm cho Ngưu Căn Sinh có được năng lực biến đất thành vàng. Một La Mã, kế hoạch làm nên lịch sử trưởng thành của doanh nghiệp. Ngưu Căn Sinh và những người đồng sáng lập Mông Ngưu là một nhóm những người đã lĩnh ngộ được triệt để ý nghĩa thực sự của kế hoạch. Kế hoạch cũng đã thực sự trở thành năng lực cạnh tranh hạt nhân của Mông Ngưu. Kiểu năng lực cạnh tranh này, những doanh nghiệp khác khó có thể mô phỏng được. 1. Có lợi đối với người mới là có lợi đối với mình. Người của Mông Ngưu hiểu rõ ý nghĩa thực tế của kế hoạch. Đối với vấn đề đó, Ngưu Căn Sinh cho rằng phàm là những việc xã hội quan tâm, nếu như không có ngoại lệ thì Mông Ngưu đều sẽ quan tâm. Hơn nữa sẽ còn nghĩ cách để tham gia vào trong đó. Mông Ngưu quan tâm các chuyện lớn của xã hội quan tâm Mông Ngưu, chỉ đơn giản như vậy. Sự kiện tiêu thụ và việc xây dựng thương hiệu có quan hệ mà cũng không có quan hệ. Kế hoạch của Mông Ngưu là có thể nắm bắt tâm lý và hành vi của người tiêu dùng, giành được sự ảnh hưởng và sự chú ý. Ví dụ như tâm lý lợi dụng tình cảm dân tộc, lợi dụng ước mơ của những người trẻ tuổi để đi đến con đường của những vì sao, lợi dụng việc kết hợp một cách có hiệu quả giữa sự nghiệp công ích, nhu cầu chính nghĩa, sự hấp dẫn cảm xúc và nhu cầu chức năng, lựa chọn định vị tương tự nhau, giỏi trong việc mượn và tự tạo tình thế có lợi, thông qua kế hoạch, nâng cao hình tượng và sản lượng tiêu thụ. Tất cả các kế hoạch của Mông Ngưu dường như đều có thể tìm ra căn nguyên tư tưởng giống nhau. Nếu đi sâu phân tích, sẽ không khó để nhìn ra. Một loạt các sự kiện kinh doanh của Mông Ngưu không phải là một cái, lại một cái kế hoạch kinh điển sử dụng trí tuệ tiềm ẩn, mà căn nguyên tư tưởng chỉ đạo những kế hoạch này chính là có lợi đối với người mới là có lợi đối với mình. Sự kiện kinh doanh là để chỉ phương thức doanh nghiệp hoặc tổ chức thông qua các hoạt động, sự kiện mang tính điển hình như bản tin thời sự, hoạt động xã hội, sự kiện lịch sử, thi đấu thể thao để nhanh chóng nâng cao độ nổi tiếng và mỹ danh của thương hiệu, đạt được mục tiêu dương danh thiên hạ, cuối cùng là thúc đẩy thị trường tiêu thụ. Cùng với sự gia tăng mức độ cạnh tranh trên thị trường, lợi dụng triệt để sự kiện tiêu thụ đã trở thành một lưỡi dao sắc bén để mở rộng thương hiệu, nâng cao và truyền bá tin tức PR sản phẩm trong lĩnh vực thị trường tiêu thụ. Những năm gần đây, doanh nghiệp đều đang có kế hoạch, quy hoạch, tổ chức, thực hiện và lợi dụng những người nổi tiếng, những tin tức trọng đại, thông qua việc tạo hiệu ứng cho sự kiện, bản tin giờ cao điểm, thu hút sự hứng thú và quan tâm của truyền thông, xã hội và người tiêu dùng. Để đạt được mục tiêu nâng cao mức độ nổi tiếng mà mỹ danh của sản phẩm cũng như của doanh nghiệp, tạo nên một hình tượng doanh nghiệp tốt đẹp và cuối cùng là thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm hoặc dịch vụ. Sự kiện tiêu thụ, tập hợp hiệu ứng tin tức, hiệu ứng quảng cáo, hiệu ứng PR, truyền bá hình ảnh, quản lý và nhất thể hóa các mối quan hệ với khách hàng, đặc biệt là những tin tức có giá trị và những vấn đề mang tính đại chúng, làm cho có năng lực truyền bá rất mạnh, nâng cao một nửa hiệu quả tiếp thị, đưa ra chính sách tiêu thụ và thủ đoạn mở rộng, có tính giai đoạn và sự kiện tiêu thụ. Mấu chốt nằm ở việc lựa chọn sự kiện, thi hành các chính sách và theo dõi hậu kỳ, các mắt xích liên kết với nhau, các tầng tăng lên theo cấp lũy tiến, làm hiện rõ uy lực của sự kiện tiêu thụ, đạt được mục đích nâng cao độ nổi tiếng và mỹ danh của sản phẩm. Trong quá trình lên kế hoạch các sự kiện, vừa thể hiện rõ cá tính, lại sử dụng các chiến lược, chiến thuật hợp lý. Như vào năm 1999, Mông Ngưu vừa ra đời, đã cho làm tấm biển quảng cáo đầu tiên. Mông Ngưu học hỏi Y Lợi trở thành thương hiệu số 2 tại Nội Mông Cổ. Trên bao bì sản phẩm, Mông Ngư cũng hứa hẹn đấu tranh vì nền công nghiệp dân tộc, học hỏi Y Lợi. Từ đó mọi người đều biết, trên ngàn dặm thảo nguyên Nội Mông Cổ, ngoài Y Lợi có sản phẩm có chất lượng Trác Việt, 100% bò tốt, 100% sữa ngon, thì còn có một Mông Ngư khiêm tốn không ngừng cầu tiến. Năm 2001, Bắc Kinh đăng cai Olympic, Mông Ngưu là doanh nghiệp đầu tiên đứng lên, chúng tôi ủng hộ 10 triệu. Câu nói làm rung động toàn Trung Hoa. Đợi tình hình dần lắng xuống, Mông Ngưu lại lên kế hoạch tiến sâu thêm một bước nữa. Tinh thần tiết kiệm từng xu, cống hiến cả chục triệu đồng. Trên số tiền bán ra của mỗi một cây kem, mỗi một túi sữa lại trích lại một xu, suốt thời gian 7 năm, chân tình hiện ra trong nháy mắt. Tháng 6 năm 2001, Mông Ngưu lại dùng chủ đề thương hiệu chung của chúng tôi, Kinh Đô Sữa của Trung Quốc, Hô Hòa Hạo Đặc, để lắp một hệ thống đèn quảng cáo với một độ cao tại thành phố Hô Hòa Hạo Đặc. Đồng thời với đó còn có một bảng hiệu quảng cáo khác chúc mừng Nội Mông Cổ từ ngàn dặm thảo nguyên ra đời tập đoàn Y Lợi, tập đoàn Hưng Phát Sữa Mông Ngưu. Ngoài Vạn Lý Trường Thành Minh Châu soi sáng tập đoàn Ninh Thành, tập đoàn Sĩ Kỳ, con sông bao lấy vùng đất Mông Cổ cao rót vót, cao nguyên ơ đót cô độc, áo lông triệu quân giao tử, vân vân. Chúng ta hãy vì Nội Mông Cổ chúc mừng, làm cho Nội Mông Cổ bay cao. Năm 2003, trong lúc đại dịch SARS hoành hành, Mông Ngưu tổng cộng đã quyên góp cả tiền và vật chất có giá trị lên đến 10 triệu, đồng thời cũng đưa ra quảng cáo công ích, bảo vệ bản thân, chăm lo người khác. Đồng thời cũng trong năm 2003, thông qua sự kiện Thần Châu Năm, người tiêu dùng lại một lần nữa khắc sâu ấn tượng đối với Mông Ngưu. Đồng thời với chủ đề chúc mừng cho ngày hàng không vũ trụ Trung Quốc, mạnh khỏe mới cường quốc, tình cảm hấp dẫn đã một lần nữa làm phong phú thêm cảm xúc nội hàm của Mông Ngưu. Đưa ra lời kêu gọi chuyên dụng của phi hành gia, hãy giơ tay của bạn lên chúc mừng cho ngành hàng không vũ trụ Trung Quốc. Chủ trương của thương hiệu sức khỏe là con đường để cường quốc, thông qua việc sử dụng hình ảnh của ba thế hệ người già, trẻ, nhi đồng, đã dùng một hình tượng hoàn toàn mới để bước vào tầm nhìn của mọi người, dùng tình cảm và lòng tự hào dân tộc để tác động đến các nhóm khách hàng, thoát ra khỏi cục diện bế tắc giữa quảng cáo ngành sữa và hình ảnh thương hiệu, có thể gọi đó là trăm hoa chen chúc, một cành vượt lên. Năm 2005, Mông Ngưu tài trợ cho chương trình Super Girl của đài truyền hình Hồ Nam, thành công sáng tạo nên hình tượng của thương hiệu và của sản phẩm sữa chua. Chua chua, ngọt ngọt chính là tôi. Hơn nữa còn đạt được sự ủng hộ của nhóm khách hàng trẻ tuổi, đặc biệt là các bạn học sinh, sinh viên, tài trợ cho chuyến thăm của đoàn đại diện liên chiến đến Trung Quốc, đưa ra thống nhất Tổ quốc là nguyện vọng của mọi người dân Trung Hoa trên toàn cầu. 2. Mông Ngưu mạnh bắt đầu từ kế hoạch. Giỏi trong việc tạo dựng thế cục là một trong những pháp bảo để giành chiến thắng của Mông Ngưu. Trên thực tế, nếu chỉ dựa vào những sự kiện nhỏ thì tuyệt đối không thể tạo nên một doanh nghiệp dẫn đầu. Hoạt động kế hoạch tiêu thụ của Mông Ngưu gần đây đem lại cho người ta cảm giác rất giỏi trong việc tạo dựng thế cục. Không thể nghi ngờ, chính là sữa chua Super Girl của Mông Ngưu. Hoạt động này dường như chỉ trong một đêm đã náo động khắp Đại Giang Nam Bắc. Các đối tượng từ 10 tuổi đến 70 tuổi đều có thể tham gia. Trong một thời gian ngắn, nào là đội lương khô, đội cơm hộp, đội ngô, toàn bộ đã tập hợp, thậm chí không khác nào một cuộc toàn dân vận động. Trở thành nhà tài trợ cho giải quán quân cuộc thi Super Girl, Mông Ngưu không thể nghi ngờ là đã thành công rồi. Chua chua, ngọt ngọt chính là tôi. Và muốn hát thì hát. Hai bài hát này đã đem thương hiệu sữa chua của Mông Ngưu định vị rất tốt, đồng thời cũng tạo nên mối liên hệ mật thiết với trào lưu Super Girl mà fan đội ngô của quán quân của cuộc thi Lý Vũ Xuân lại là tổ phụ trách tiêu thụ sữa chua của Mông Ngưu. Ở đây hẳn có tồn tại yếu tố vận khí, Thế nhưng không ai có thể phủ nhận năng lực nắm bắt tin tức và tổ chức các phong trào thời thượng chính là một thế mạnh của Bông Ngưu mà không phải bất cứ doanh nghiệp nào cũng so sánh được. Lịch sử trưởng thành của Bông Ngưu chính là một bộ kế hoạch lịch sử, trong đó có mấy kế hoạch nổi bật nhất: sự kiện tiêu thụ trong thời gian diễn ra đại dịch SARS, kinh đô sữa Trung Quốc, sữa chuyên dụng của phi hành gia, kế hoạch sau thành thục hơn kế hoạch trước, tính bùng nổ cũng tăng lên. SARS là một trận dịch bệnh, khi đó chúng ta nhìn thấy Bông Ngưu mà hơn hết là tham vọng của doanh nghiệp hiện lộ rõ ràng. Mặc dù chúng ta biết Bông Ngưu muốn lên tiếng nói, nhưng những lời này trở đến sau khi sự kiện kết thúc thì chắc chắn cũng chỉ mình họ còn nhớ, không thể để lại ấn tượng sâu sắc cho người tiêu dùng. Điểm mấu chốt giúp cho năng lực lên kế hoạch của Bông Ngưu tăng lên có lẽ chính là sự kiện sữa chuyên dụng cho phi hành gia. Kế hoạch mượn sự kiện để tạo thế cục có lợi lần này vô cùng chu toàn. Theo những tư liệu sau đó truyền thông tiết lộ, tính từ tháng 4 năm 2003, khi Bông Ngưu được xác định trở thành sữa chuyên dụng cho phi hành gia Trung Quốc, cho đến sự kiện phóng thành công tàu Thần Châu số 5 vào tháng 10 cùng năm đó, thì có tính hay không tính công tác chuẩn bị trước đó, thì Bông Ngưu cũng đã bỏ ra nửa năm thời gian để lên kế hoạch và thực hiện mục tiêu này. Thành công luôn dành cho người có chuẩn bị. Trong những ngày toàn quốc mừng vui vì sự kiện phóng thành công tàu Thần Châu số 5, thì chúng ta luôn có thể nhìn thấy hình ảnh của Bông Ngưu trên các đài truyền thông. Bông Ngưu cũng thông qua kế hoạch đặc sắc lần này để nâng cao đáng kể hình ảnh thương hiệu và thành tích kinh doanh. Mà kế hoạch sữa chua của Bông Ngưu hiển nhiên cao hơn mấy đề án trước một bậc. Bởi vì bản thân sự kiện tiếp thị là cần có sự kiện, năng lực nắm bắt sự kiện thậm chí còn quan trọng hơn so với bản thân của kế hoạch đó. Thế nhưng sản phẩm sữa chua lại trực tiếp đi đến trước mặt người tiêu dùng. Vì bản thân nó đã là một nhà sản xuất nổi tiếng, 2 năm trước ai dám khẳng định Super Girl sẽ trở thành hoạt động toàn quốc, ai có thể biết được tỷ lệ theo dõi chương trình truyền hình vệ tinh của Hồ Nam lại cao hơn cả chương trình mừng xuân của đài truyền hình Trung ương. Thành công của Bông Ngưu tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên mà có. Chúng ta chỉ nhìn thấy chỉ là cảm giác sắc bén đối với thị trường, nhận thức đối với người tiêu dùng và năng lực tạo ra trào lưu. Ba, giải thưởng ngải phỉ của Bông Ngưu. Ngày 27 tháng 10 năm 2004, hạng mục giải thưởng cao nhất dành cho quảng cáo, giải thưởng ngải phỉ, trải qua 3 ngày tuyển chọn từ các đề án, kết quả cuối cùng được công bố tại Thành Đô, hạng mục quảng cáo sữa cho phi hành gia của Bông Ngưu đã đoạt giải. Giải thưởng ngải phỉ sáng lập năm 1968 do Hiệp hội Marketing New York, Mỹ khởi xướng nhằm biểu dương những quảng cáo đạt được mục tiêu đề ra, đồng thời cũng đưa ra giải thưởng đặc biệt cho những công ty quảng cáo. Các nhà quảng cáo đạt được thành tích xuất sắc, nó cùng với giải thưởng Cannes trở thành 3 giải thưởng quảng cáo lớn nhất toàn cầu. Năm 2001, Hiệp hội Marketing Hoa Kỳ đặc cách cho giải thưởng ngải phỉ tiến vào Trung Quốc, gọi là giải thưởng hiệu quả ngải lợi, có quyền uy tương đương với giải thưởng ngải lợi quốc tế. Tôn Tiên Hồng, Phó Chủ tịch Tập đoàn Sữa Bông Ngưu, một trong 10 người sáng lập tập đoàn ngay từ khi doanh nghiệp vừa thành lập. Tôn Tiên Hồng đã phụ trách toàn bộ công tác tiêu thụ sản phẩm. Kinh nghiệm nhiều năm làm phóng viên tin tức đã giúp ông có nhận thức sâu sắc về sự kiện tiêu thụ 6 giờ 23 phút sáng ngày 16 tháng 10 năm 2003. Phi thuyền Thần Châu 5 của Trung Quốc lần đầu tiên đưa người vào vũ trụ đã quay về và tiếp đất thành công trên thảo nguyên Nội Mông Cổ. Khi người dân toàn quốc đang nhiệt liệt vẫy tay hoan hô thời khắc lịch sử đó, thì một quảng cáo chúc mừng các phi hành gia của Bông Ngưu đã được đăng trên các đài truyền thông lớn. Lúc này, cách thời điểm phi thuyền tiếp đất chưa đầy 4 tiếng. Trên thực tế, trước sự kiện đó rất lâu, Bông Ngưu đã bắt đầu cung cấp sữa cho các phi hành gia rồi. Đồng thời, cũng ký kết một thỏa thuận như thế này: 14 phi hành gia của Trung Quốc, bao gồm cả người nhà của họ, sẽ được sử dụng miễn phí sữa Bông Ngưu cho đến cuối đời. bao gồm sữa mà đại đội phi hành gia sử dụng hàng ngày trong quá trình thao luyện cũng là sữa của Mông Ngưu. Nhưng thỏa thuận này bắt buộc có hiệu lực kể từ thời điểm tàu vũ trụ tiếp đất thành công. Trên thực tế, Mông Ngưu giành được một vinh dự như vậy thì người Mông Ngưu không chỉ nói biết rồi là được, mà họ còn muốn đem niềm vui đó chia sẻ với người tiêu dùng trên toàn quốc. Thế là người Mông Ngưu đành thông qua các kế hoạch dày đặc, tỉ mỉ lên kế hoạch chỉ trong một lần có thể thông báo cho toàn thể người tiêu dùng đều biết. Vì thế, trước mùng 1 tháng 10, mọi thứ đều đã chuẩn bị đâu vào đấy rồi. Đương nhiên, đứng trên góc độ kế hoạch, người hoạch định kế hoạch của Mông Ngưu cũng đã tính đến trường hợp xấu nhất. Một khi phi thuyền phóng không thành công, Mông Ngưu vẫn sẽ nỗ lực hoàn thành kế hoạch này, sẽ đổi quảng cáo thành công ty sữa Mông Ngưu mãi mãi ủng hộ sự nghiệp hàng không vũ trụ Trung Quốc. Thế nhưng người của Mông Ngưu vẫn có lòng tin vào bản thân và sự nghiệp hàng không vũ trụ Trung Quốc. Niềm tin này đã làm cho tất cả mọi người nhận được hồi báo xứng đáng. Kế hoạch hành động sữa chuyên dụng của phi hành gia không chỉ tiến thêm một bước củng cố lòng trung thành của người tiêu dùng đối với sản phẩm của Mông Ngưu, đẩy mạnh hết mức sản lượng tiêu thụ sản phẩm của Mông Ngưu trên thị trường, càng quan trọng hơn là đã tiến thêm một bước nâng cao độ trung thành và danh tiếng của thương hiệu. 4. Thương hiệu Mông Ngưu bằng lập kế hoạch thương hiệu. Quá trình từ không đến có của một thương hiệu là gian nan nhất, cũng càng có thể thể hiện được công năng, sự dũng cảm và thấu hiểu của kinh doanh trong doanh nghiệp. Mà chỗ dựa phía sau phải là trí tuệ lớn của cái đội ngũ này, năng lực lên kế hoạch. Trong đội quân ngành sữa Trung Quốc, khi Mông Ngưu bắt đầu bước đi đầu tiên năm 1999, vẫn chỉ là một tên tiểu bối không ai biết đến. Nhưng ngắn ngủi mấy năm thời gian, thị phần mà Mông Ngưu chiếm hữu không ngừng tăng vọt, viết lên thần thoại tốc độ tăng trưởng đạt 12.000%. Cũng chính vì thế mà tốc độ Mông Ngưu được lưu truyền rộng rãi trong giới. Thương hiệu Mông Ngưu đã vượt qua phạm vi hộ gia đình, vươn ra tứ hải. Năm 1999, công ty sữa Mông Ngưu vừa thành lập, Tôn Tiên Hồng đã mượn lại 6 triệu tiền vốn khởi động, trích ra một nửa, lên kế hoạch xuất kích lần một của Mông Ngưu. Chính là trong một đêm, trên các tuyến phố tại thành phố Hô Hòa, Hạo Đặc, treo thêm tổng cộng 300 tấm biển quảng cáo ngoài trời. Nói về kế hoạch lần đó, người ta gọi Ngưu Căn Sinh là chuyên gia tư vấn. Tôn Tiên Hồng nói, ý tưởng của kế hoạch này là làm sao trong một đêm mọi người đều biết đến Mông Ngưu. Để đạt được mục đích như vậy, chúng tôi phải làm xong hết tất cả các biển quảng cáo từ trước, huy động một lượng người lớn. Sau 10 giờ tối, bắt đầu treo lên. Ngày hôm sau, tất cả người dân Hô Hòa, Hạo Đặc khi vừa tỉnh giấc thì đột nhiên phát hiện bên đường có vô số Mông Ngưu. Bên trên viết, phát triển ngành công nghiệp sữa, chấn hưng nền kinh tế nội Mông Cổ. Ngàn dặm thảo nguyên sinh ra một tập đoàn y lợi, tập đoàn Hưng Phát, công ty sữa Mông Ngưu. Bên ngoài vạn lý trường thành, Minh Châu soi sáng tập đoàn Ninh Thành, tập đoàn Sĩ Kỳ, con sông vây quanh cao nguyên Mông Cổ. Cao nguyên ơ đót cô độc, áo lông triệu quân giao tử. Chúng ta hãy vì nội Mông Cổ chúc mừng, làm cho nội Mông Cổ bay cao, kích thích mạnh mẽ do sự xuất hiện đột ngột của thương hiệu Mông Ngưu mang lại đã xuất hiện rồi. Khi chi phí dành cho quảng cáo vô cùng hạn hẹp, Mông Ngưu không lập tức tiến hành tuyên truyền cho sản phẩm mà lại làm ngược lại, đi quan tâm sự phát triển của nội Mông Cổ. Đây là biện pháp giúp Mông Ngưu cắm rễ chặt chẽ hơn, lợi dụng hoạt động công ích để nhận được sự thừa nhận của quần chúng và xã hội, làm cho mình khi vừa xuất thế đã không giống như doanh nghiệp khác. Từ bỏ nội Mông đến bỏ Trung Quốc, đến không gian sữa, Mông Ngưu thông qua các tin tức sự kiện, hoạt động xã hội, sự kiện lịch sử, thi đấu thể thao để nhanh chóng đề cao sự nổi tiếng và mỹ danh của sản phẩm. Cùng với cạnh tranh ngày càng kịch liệt trên thị trường, việc lợi dụng các sự kiện lớn để kinh doanh đã trở thành một thanh đao sắc bén của Mông Ngưu. Năm 2004, Mông Ngưu mạnh tay chi ra số tiền trên trời là 310 triệu đồng để trở thành vua quảng cáo của đài truyền hình trung ương. Tôn Tiên Hồng thẳng thắn chia sẻ, chính sách kinh doanh thương hiệu sữa Mông Ngưu đã bước qua giai đoạn phát triển, tiến vào giai đoạn bảo toàn lực lượng rồi. một mô hình kinh doanh vô cùng thành công, thu hút biết bao nhiêu doanh nghiệp học hỏi theo. Người của Mông Ngưu sáng tạo ra một mô hình kế hoạch kinh doanh kinh điển thì cũng phải đối mặt với những khả năng ở mức độ như vậy. Đối với vấn đề đó, nhân lực cốt cán trong việc lên kế hoạch của Mông Ngưu là Tôn Tiên Hồng cho biết, có nhiều kế hoạch là duy nhất, rất giống với sản phẩm chuyên dụng cho vận động viên, là không cách nào có thể mô phỏng theo được. Mông Ngưu ở những giai đoạn khác nhau cũng sẽ tương ứng đưa ra các kế hoạch khác nhau, xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa điểm bán hàng và điểm khái niệm của sản phẩm và sự kiện, lên kế hoạch và thực hiện sự kiện một cách hiệu quả nhất. Tư tưởng này đáng để chúng ta học hỏi, tham khảo và phản xạ lại. Con mắt thứ ba nhìn bò. Từ đó có thể thấy, kế hoạch tiêu thụ hay gây dựng thương hiệu chính là một loại chiến lược để tranh đoạt các nguồn lực tinh thần của người tiêu dùng, mà sự kiện kinh doanh chính là một thanh đao sắc bén giúp cho thương hiệu được nâng tầm, thị trường mở rộng, nhanh chóng nâng cao lượng tiêu thụ. Mức độ nổi tiếng và mỹ danh của thương hiệu, uy lực không thể đánh giá thấp, nhưng sự phát triển của doanh nghiệp, quá trình gây dựng thương hiệu là một chiến lược lâu dài. Mấu chốt là trải qua một lần, hai lần hay nhiều lần sự kiện kinh doanh, thì sự phát triển của doanh nghiệp, quá trình gây dựng thương hiệu làm thế nào để đón nhận chính xác được luồng gió đông của sự kiện tiêu thụ, đón nhận những con sóng, tạo dựng nên năng lực cạnh tranh hạt nhân của doanh nghiệp và thương hiệu để đối mặt với cạnh tranh kịch liệt từ thị trường. Sau này, sự thực đã chứng minh kế hoạch của Mông Ngưu vẫn còn tiếp tục đi đầu. Người của Mông Ngưu có lý do để tin tưởng kế hoạch trí tuệ của mình không có khả năng bị mô phỏng. Hai La Mã, mỗi một kế hoạch đều là bậc thầy. Thực ra, sự sáng tạo kỳ tích Mông Ngưu trên một mức độ nào đó phải có lợi đối với các kế hoạch tiêu thụ, đặc biệt là năng lực thực hiện sự kiện tiêu thụ này không chỉ làm cho mọi người kinh ngạc mà còn cho vô số người một không gian để thỏa sức tưởng tượng. Có rất nhiều bình luận đều cho rằng sự thành công của một loạt kế hoạch của Mông Ngưu dựa nhiều vào yếu tố chân thành và tin tưởng. Chân thành và tin tưởng là thế giới quan, cũng là phương pháp luận. Chân thành và tin tưởng nhiều thực chất cũng chính là trí tuệ lớn. Có chân thành và tin tưởng thì các nguồn lực không cần mời cũng tự đến. Đây chính là quản lý trong không quản lý, kế hoạch trong không kế hoạch. Vì thế, Ngưu Căn Sinh và các lãnh đạo của Mông Ngưu mới cho rằng có lợi đối với người khác mới là có lợi với chính mình, mà chân thành và tin tưởng mới chính là cảnh giới cao nhất của mọi kế hoạch. 1. Giúp cho sự kiện đăng cai Olympic thành công vang dội. Nhờ cơn gió tiếp sức đưa tôi lên tầng mây, mượn thế thăng thiên quý ở chỗ biết tận dụng thời cơ. Mùa hè năm 2001, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào sự kiện đăng cai Olympic. Thế vận hội Olympic là một cơ hội kinh doanh hiếm có. Mông Ngưu mới vừa thành lập được 2 năm, đã nhìn ra thời cơ ngàn năm khó gặp này, dự định tài trợ cho Ủy ban tổ chức Olympic 10 triệu để mượn gió đông của sự kiện đăng cai lần này, nổ phát đầu tiên vào thị trường. Cách nghĩ khi đó của Mông Ngưu chính là nếu như đã phải mượn hoạt động công ích để nâng cao hình ảnh thương hiệu, vậy thì nhất định phải tranh giành để chiếm lấy nguồn lợi tốt nhất, là thương hiệu đầu tiên tài trợ sau khi Trung Quốc thành công trong việc xin đăng cai Thế vận hội Olympic, có thể nâng cao tối đa giá trị của thương hiệu. Vậy tài trợ vào thời điểm nào thì tốt nhất? Tài trợ quá sớm thì không thể thu hút được sự chú ý của người tiêu dùng. Tài trợ quá muộn thì sẽ làm cho những doanh nghiệp khác đi trước, chiếm được tiên cơ. Có khả năng những cố gắng trước đây đều trở thành vô ích. Do đó, thông qua quá trình xem xét kỹ lưỡng, Mông Ngưu định ngày tài trợ vào ngày 10 tháng 7 năm 2001. Khi đó, ban tổ chức Thế vận hội Olympic đã được thành lập. Hơn nữa, chỉ còn cách ngày khai mạc Thế vận hội đúng 3 ngày. Chính là lúc hàng chục ngàn con mắt của quần chúng nhân dân đang tập trung chú ý, háo hức chờ đợi. Lúc này Mông Ngưu công bố thông tin sẽ nhận được nhiều sự quan tâm từ truyền thông nhất. Cổ ngữ nói chuyện gì cũng có lý do của nó. Khi đó Mông Ngưu đã nghĩ ra một lý do hợp tình hợp lý cho việc quyên tiền. Đại bản doanh của Mông Ngưu đặt tại khu công nghiệp Thịnh Lạc, huyện Hòa Lâm, Cách Nhĩ, Nội Mông Cổ. Vào năm 1999, khi Mông Ngưu thành lập, đó còn là một mảnh đất hoang vu. là lúc đó khu vực phía tây thành phố Bắc Kinh đã trợ giúp 1 triệu đồng để khởi động khu công nghiệp Thịnh Lạc. Có thể nói Mông Ngưu và khu công nghiệp Thịnh Lạc là cùng nhau phát triển. Mông Ngưu chính là vì nguồn trợ giúp đó nên sẽ hô khẩu hiệu Bắc Kinh trợ giúp cho tôi 1 triệu đồng, tôi hỗ trợ Bắc Kinh 10 triệu đồng. Ân một giọt nước, báo đáp cả suối nguồn. Mông Ngưu quyên tiền vào lúc này làm cho mọi người cảm nhận được truyền thống đạo đức, tri ân đồ báo của người Trung Quốc. Nếu như phát huy giá trị của việc làm công ích đến mức cao nhất thì cần phải liên hệ hành động quyên tiền lần này của Mông Ngưu và người tiêu dùng lại với nhau, làm cho người tiêu dùng cảm nhận được giá trị thương hiệu từ trong hoạt động công ích của Mông Ngưu. Do đó Mông Ngưu đã đưa ra một biểu ngữ, một xu tiền tinh thần 10 triệu đồng cống hiến. Ý là Mông Ngưu sẽ trích ra một xu từ số tiền bán được mỗi túi sữa, mỗi cây kem, tích lũy được 1 triệu đồng, phân kỳ, phân đợt quyên góp cho ban tổ chức, chứ Thế vận hội Olympic. Như vậy, hoạt động công ích của Mông Ngưu sẽ được gắn kết hoàn toàn với người tiêu dùng, làm cho mỗi khách hàng khi mua sản phẩm của Mông Ngưu sẽ có cảm giác chính bản thân mình đang cống hiến cho việc xin đăng cai Thế vận hội Olympic. Đồng thời cũng thể hiện được giá trị con người của mỗi người tiêu dùng, lại làm tăng hình tượng của thương hiệu Mông Ngưu, có thể nói là một mũi tên bắn trúng 2 con chim. Ngày 10 tháng 7 năm 2001, cách ngày công bố địa điểm tổ chức Thế vận hội Olympic năm 2008 đúng 3 ngày, công ty sữa Mông Ngưu vui mừng tuyên bố đến toàn thể nhân dân Trung Quốc xin đăng cai Thế vận hội thành công rồi, Mông Ngưu quyên 10 triệu đồng. Nhất thời, hàng ngàn người đã chú ý, thế lực của Mông Ngưu lớn như vậy. Thời điểm công bố tin tức, Mông Ngưu cho tổ chức họp báo và tiến hành công chứng, đồng thời cũng viết thư cho ban tổ chức Thế vận hội Olympic. Mười mấy hãng truyền thông như Nhật báo Quang Minh, Nhật báo Kinh tế cũng viết bài đưa tin về sự kiện này. Đầu tháng 4 năm 2001, Mông Ngưu phát động phong trào vạn người cùng ký tên tại thành phố Thâm Quyến, Thần Châu cùng Olympic, bằng trình cùng ký tên. Ngày 10 tháng 7, Mông Ngưu lại phát động phong trào vạn người cùng ký tên tại thành phố Hô Hòa Hạo Đặc, phó chủ tịch chủ quản công nghiệp tại khu tự trị cũng đích thân tham gia ký tên. Ngày 13 tháng 7 năm 2001, Bắc Kinh xin đăng cai Thế vận hội Olympic thành công. Ủy ban Nhân dân thành phố Hô Hòa Hạo Đặc gửi điện mừng. Trong điện mừng có nhấn mạnh lời hứa ủng hộ Thế vận hội Olympic. Ngày hôm sau, Đài Phát thanh Truyền hình Trung ương đã cho đăng tải nội dung bức điện mừng này. Về sau, Mông Ngưu lại cho đăng tải một bài tuyên truyền một đứa trẻ 2 tuổi rưỡi tại sao lại ủng hộ 10 triệu cho Thế vận hội Olympic. Trên hơn 40 tòa soạn báo đại diện cho hơn 40 tỉnh, thành phố như Báo Bắc Kinh Buổi Chiều, Phương Nam Cuối Tuần. Nhất thời, cơn lốc Mông Ngưu đã càn quét khắp Đại Giang Nam Bắc. Một đứa trẻ 2 tuổi rưỡi và ủng hộ 10 triệu gây nên sự tương phản kịch liệt, gây hiệu ứng cực lớn trong dư luận xã hội. Điện thoại gọi đến liên tiếp, một cuộc lại một cuộc. Một số người quá mức cảm động còn trực tiếp gửi thư đến công ty. Từ đó người tiêu dùng càng biết thêm về Mông Ngưu, giá trị thương hiệu của Mông Ngưu lại một lần nữa được tăng lên. Từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2001, kim ngạch tiêu thụ của Mông Ngưu tăng theo đường thẳng đứng, gấp hơn 3 lần so với cùng kỳ năm 2000. Hai, điển hình kháng lại đại dịch SARS. Mùa xuân năm 2003 là khoảng thời gian xám xịt nhất, đại dịch SARS hoành hành. Quần chúng bị bao trùm bởi bóng đen của đại dịch SARS, dẫn đến mọi người khủng hoảng cực độ. Tất cả bắt đầu ý thức được tầm quan trọng của sức khỏe, cho nên sản phẩm dinh dưỡng giúp nâng cao sức miễn dịch, tăng cường sức khỏe của Mông Ngưu bỗng chốc trở thành hàng cháy chợ. Thị trường sữa Bắc Kinh tranh đoạt nhau để mua cho bằng được. Nếu như khi đó tăng giá sữa, mọi người cũng sẽ không kỳ kèo. Đối với những doanh nghiệp coi trọng lợi nhuận và sản lượng tiêu thụ thì không thể nghi ngờ chính là một cơ hội tốt. Mông Ngưu đã nắm bắt được cơ hội này, nhưng vượt qua mọi tư duy theo lẽ thường của mọi người, Mông Ngưu không những không tăng giá mà còn nghiêm cấm các đại lý tự ý tăng giá, đồng thời ra quy định người vi phạm sẽ bị khai trừ hoặc tước bỏ quyền đại lý. Thủ thuật này của Mông Ngưu chính là đi dọc thung lũng. Mông Ngưu vì lợi ích và phát triển lâu bền, lợi dụng sự kiện sát để người tiêu dùng sinh ra sự đồng cảm với thương hiệu Mông Ngưu. Sự việc sau đó đã chứng minh hình tượng thương hiệu của Mông Ngưu trải qua dịch sát đã được nâng lên một tầm cao mới. Trong thời gian diễn ra dịch sát, rất nhiều doanh nghiệp đều tạm dừng đầu tư cho quảng cáo. Bởi vì có đầu tư thì cũng bất công, nhưng Mông Ngưu không những không quảng cáo, ngược lại còn tăng cường đầu tư, tăng thêm tần suất các quảng cáo công ích, nhắc nhở mọi người có ý thức chú ý bảo vệ sức khỏe. Đồng thời với đó, ngày 21 tháng 4 năm 2003, Mông Ngưu ủng hộ 1 triệu đồng cho Ban Kiểm tra Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, trở thành doanh nghiệp đầu tiên có tên trong danh sách đỏ của Ban Kiểm tra Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, quyên góp tiền để chống lại đại dịch SARS, đồng thời lôi kéo các doanh nghiệp khác cũng đứng ra ủng hộ. Phong cách trước nay của Mông Ngưu chính là xuân đến tôi sẽ hỏi tiếng đầu tiên. Nếu làm thì phải làm cho tốt nhất, phải làm mồi lửa chứ không phải là than củi chỉ ngồi chờ bị đốt. Sau đó Mông Ngưu lại tiếp tục ủng hộ thêm cho những người phụ trách công tác y tế và quần chúng người tiêu dùng số tiền 9 triệu. Tổng giá trị sữa ủng hộ lên đến 3 triệu đồng. Thời điểm cuối cùng của đại dịch SARS, Mông Ngưu lại đưa ra chủ trương mang sức khỏe đến cho các nhà giáo nhân dân. Mông Ngưu tặng cho 125 thầy cô giáo trên khắp 17 tỉnh thành mỗi người một thùng sữa, tổng trị giá là 30 triệu đồng. Đối với những hành động này, Mông Ngưu giải thích, lo cái lo của mọi người, nghĩ cái suy nghĩ của mọi người. Chính nhờ những việc làm này đã làm cho thương hiệu Mông Ngưu và người tiêu dùng gắn kết chặt chẽ lại với nhau. Những hành động công ích của Mông Ngưu trong thời gian đại dịch SARS hoành hành đã gây nên phản ứng cực lớn trong xã hội. Mông Ngưu một lần nữa lại trở thành tâm điểm của truyền thông. Khi đó Mông Ngưu ở trong các bài viết trên các báo chính là doanh nghiệp đầu tiên quyên tiền để đối phó với đại dịch SARS. Đại dịch SARS đi qua nhưng hiệu quả thì vẫn còn đó. Mông Ngưu được công nhận là doanh nghiệp có trách nhiệm xã hội. Một lần nữa, Mông Ngưu trở thành thương hiệu được người tiêu dùng bình chọn là thương hiệu điển hình. 3. Vũ điệu phi thiên, lũng đoạn tài nguyên. Giấc mơ bay lên bầu trời của người Trung Quốc đã được lưu truyền qua bao thế hệ. Cổ nhân của chúng ta đã từng tự buộc thuốc nổ vào mình, hy vọng mượn uy lực của nó giúp mình bay lên trời. Giấc mơ làm thường Nga bay lên mặt trăng chưa bao giờ bị mất đi trong trái tim của người dân Trung Quốc. Ngày 16 tháng 10 năm 2003 là một ngày được ấn định trước là sẽ làm thay đổi lịch sử. Ngày hôm đó, phi thuyền chở người của Trung Quốc, tàu Thần Châu số 5 thành công quay về mặt đất, thu lợi đáp xuống thảo nguyên Nội Mông Cổ. Giấc mơ bay lên bầu trời của người Trung Quốc cuối cùng cũng thành hiện thực. Từ giờ phút đó, cùng với anh hùng Dương Lợi Vĩ bước vào tầm mắt của vô số người chính là sữa của Mông Ngưu. Bởi vì thứ cùng với phi thuyền Tuần Châu số 5 bay lên bầu trời chính là sữa của Mông Ngưu. Đưa người vào vũ trụ là đại sự ở kỷ nguyên mới trong lịch sử phát triển của dân tộc Trung Quốc. Trung Quốc là quốc gia thứ 3 sau Liên Xô và Mỹ đưa người vào vũ trụ thành công. Sự việc này đã gây chấn động thế giới, thu hút sự chú ý của toàn cầu. Do đó sẽ có không biết bao nhiêu máy móc trong và ngoài nước quan tâm nó, không biết sẽ có bao nhiêu người trong và ngoài nước quan tâm nó. Mà nếu như có thể nhân cơ hội này để cho một doanh nghiệp cùng xuất hiện, vậy thì có bỏ ra vài chục tỷ, vài trăm tỷ thì cũng không thể đạt được quy mô và hiệu quả như vậy. Loại hiệu quả này đối với sự phát triển của một doanh nghiệp mà nói thì có nói như thế nào cũng không thể hiện được hết tác dụng của nó. Thế là cái cơ hội ngàn năm khó gặp này đã bị Mông Ngưu tóm lược. Lão Ngưu cho rằng đây là nguồn tài nguyên mang tính lũng đoạn nhất trong thế kỷ này. Ai chiếm được nó thì người đó có mặt bằng cao hơn. Thực ra đầu tháng 4 năm 2003, sữa của Mông Ngưu đã được xác nhận trở thành sữa chuyên dụng cho phi hành gia Trung Quốc rồi. Đây là thông qua dự án đưa người vào vũ trụ Trung Quốc tuyển chọn nghiêm ngặt, kiểm tra, chứng nhận, nhận định rằng sữa Mông Ngưu phù hợp với tiêu chuẩn chuyên dùng cho phi hành gia, nên đến cuối cùng sữa Mông Ngưu mới có thể nổi trội hơn hẳn bao nhiêu nhãn hiệu sữa khác. Có điều, khi đó có một điều kiện hạn chế. Phi thuyền Thần Châu số 5 đưa người vào vũ trụ phóng đi thành công. Trước khi phi hành gia thuận lợi quay trở về mặt đất, không được tuyên truyền ra bên ngoài, thế là những con người Mông Ngưu tầm nhìn sâu rộng, cam nguyện mai danh ẩn tích, bắt đầu âm thầm phục dịch. Hạn chế này đối với Mông Ngưu mà nói chưa hẳn đã là một chuyện xấu. Không làm thì thôi, đã làm thì phải làm cho kinh tâm động phách. Cũng chính là một loại tinh túy trong kế hoạch của Mông Ngưu. Vì thế, đợi đến thời điểm hạn chế bị hủy bỏ thì cũng chính là lúc tin tức có tính bùng nổ nhất truyền ra. Đối với người tiêu dùng càng có lực công kích mạnh mẽ. Cuối cùng trồng cây cũng đến ngày hái quả. Hơn nữa thành quả nhận lại còn vô cùng không bình thường. Ngày 16 tháng 10 năm 2003, Ngưu Khăn Sinh và người Mông Ngưu cuối cùng cũng đã được đồng hành cùng Thần Châu Năm, hoàn thành một điệu vũ phi thiên vô cùng xinh đẹp. Thời cơ đã chín muồi, cần phải xác định nội dung công bố. Nội dung phải truyền tải được ý nghĩa nội hàm của thương hiệu Mông Ngưu, còn phải nảy sinh sự tương tác đối với người tiêu dùng. Đầu tiên, phi hành gia của Trung Quốc tổng cộng có 14 người, đều là những tinh anh được tuyển chọn từ không quân. Thân thể của họ quý không khác gì vàng. Sữa của Mông Ngưu phải trải qua tầng tầng lớp lớp sàng lọc mới có thể trở thành sữa chuyên dụng của phi hành gia Trung Quốc. Lần này, phi thuyền Thần Châu số 5 bay lên bầu trời đã chứng tỏ Trung Quốc lớn mạnh rồi. Do đó Mông Ngưu lấy khẩu hiệu là sữa Mông Ngưu cường thân kiện thể cho người Trung Quốc. Nó đã thể hiện được rằng Mông Ngưu đã tận tâm tận lực vì thương hiệu dân tộc, vì sự phát triển của sự nghiệp hàng không vũ trụ, lại tuyên truyền được sự kiện sữa Mông Ngưu trở thành sữa chuyên dụng của phi hành gia Trung Quốc. Một khẩu hiệu khác là hãy giơ cánh tay phải của bạn lên cùng chúc mừng cho Trung Quốc, kết hợp chặt chẽ với tin tức thương hiệu sữa Mông Ngưu cường thân kiện thể cho người Trung Quốc, xây dựng nên một hình tượng thương hiệu mang yếu tố nội hàm của dân tộc. Từ đó, nâng cao sức hút của thương hiệu Mông Ngưu, tăng cường mức độ nổi tiếng của thương hiệu, làm cho mỹ danh của nhãn hiệu thăng hoa. Lần hoạt động công ích này đã kết hợp được sự chú ý của quần chúng, mấu chốt của sự kiện và sự theo đuổi của thương hiệu. Ba điểm nhất trí với nhau không những giúp cho Mông Ngưu có được một ý nghĩa nội hàm thương hiệu mới, mà còn làm tăng cường lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm và hứng thú với các hoạt động công ích, đồng thời truyền đạt đến cho người tiêu dùng thông tin thương hiệu, chất lượng sản phẩm của Mông Ngưu xứng đáng được tin tưởng, dùng tiêu chuẩn nghiêm ngặt của thực phẩm dành cho phi hành gia để chứng minh dinh dưỡng và sức khỏe mà sản phẩm của Mông Ngưu mang lại, có lợi với việc thúc đẩy tiêu thụ vào giai đoạn cuối. 7 giờ sáng ngày 16 tháng 10 năm 2003, khi phi thuyền Thần Châu Năm vừa tiếp đất, quảng cáo của Mông Ngưu đã ngập tràn trên các trang mạng. Khoảng 9 giờ, chương trình quảng cáo của Mông Ngưu cũng bắt đầu phát sóng trên các kênh của đài truyền hình Trung ương. Đến 12 giờ trưa, tại các thành phố như Bắc Kinh, Quảng Châu, Thượng Hải, các chương trình quảng cáo trên truyền hình, quảng cáo ngoài trời đã nhanh chóng nối tiếp thành công. Tất cả các phòng chờ tại hơn 30 tỉnh, thành phố trên cả nước đều bị quảng cáo của Mông Ngưu chiếm lĩnh. Tất cả quảng cáo ngoài trời của Mông Ngưu đều được làm thành 4 phiên bản. Bản nữ, bản nam, bản trẻ em và bản người cao tuổi. Đồng thời các tờ rơi có in sữa chuyên dụng dành cho phi hành gia Trung Quốc của Mông Ngưu cũng liên tục xuất hiện tại các khu vực mua bán lớn trên toàn quốc. Khẩu hiệu sữa Mông Ngưu cường thân kiện thể cho người Trung Quốc và sữa Mông Ngưu sữa chuyên dụng cho phi hành gia Trung Quốc dường như chỉ trong một đêm thời gian đã ngập tràn khắp phố lớn ngõ nhỏ trên thành phố. Dương Lợi Vĩ và Mông Ngưu đều thu hút sự quan tâm của truyền thông. Có thể nói Mông Ngưu lần này đã gom đủ sự chú ý của quần chúng. Cũng chính trong ngày này, Mông Ngưu triển khai hoạt động thị trường lớn nhất kể từ khi thành lập đến nay. Từ đài truyền hình Trung ương đến các đài địa phương, các chương trình quảng cáo lấy tốc độ nhanh nhất phát, bổ sung, đối tiếp, tranh thủ thời điểm vàng đồng thời xuất hiện. Khắp các thành phố lớn như Bắc Kinh, Quảng Châu, Thượng Hải tràn ngập các biển quảng cáo ven đường và trên các công trình kiến trúc với nội dung hãy giơ cánh tay phải của bạn lên cùng chúc mừng cho Trung Quốc. Quảng cáo sữa chuyên dụng cho phi hành gia cũng nhanh chóng chiếm lĩnh các vị trí dễ thấy nhất trong các trung tâm thương mại. Bao bì đóng gói mới in nội dung sữa chuyên dụng cho phi hành gia cũng lấy tốc độ nhanh nhất được bày lên khắp sạp hàng trong siêu thị. Hàng ngàn chiếc xe vận chuyển có in logo sản phẩm của Mongil chạy khắp các phố lớn ngõ nhỏ. Toàn bộ công nhân viên của Mongil đều hành động với công suất tối đa. Theo số liệu thống kê do Nielsen AC công bố, từ tháng diễn ra sự kiện phi thuyền Thần Châu số 5 bay vào không gian, sản lượng tiêu thụ sữa tươi của Mongil lần đầu tiên vươn lên giữ vị trí quán quân tiêu thụ toàn quốc, từ đó vẫn luôn gia tăng đều đặn. Bắt đầu bước vào con đường mà nó là người dẫn đầu trong toàn sự nghiệp sữa tươi tại Trung Quốc. Cuối cùng, Mongil mượn sự kiện tàu Thần Châu số 5 để bay lên bầu trời, trực tiếp từ vị trí thứ tư trong bảng xếp hàng toàn ngành sữa vươn lên vị trí thứ hai. Riêng sản phẩm sữa tươi vẫn giữ vị trí bá chủ, làm cho ngành sữa năm 2003 hoàn toàn chấn động. Năm đó, kim ngạch tiêu thụ của Mongil đạt hơn 4 tỷ nhân dân tệ. Không lâu sau đó, trong hội nghị thượng đỉnh cấp cao APEC tổ chức tại Thái Lan, có hai người Trung Quốc nhận được chúc mừng đặc biệt. Một người là Chủ tịch nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào. Ông, bởi vì sự kiện tàu Thần Châu 5 thành công đưa người vào vũ trụ nên nhận được sự chúc mừng từ nguyên thủ các nước. Một người nữa là một nhà doanh nghiệp tự xưng là đến từ một địa phương nhỏ bé, Nghiêu Khăn Sinh. Ông nhận được sự chúc mừng của các nhà doanh nghiệp nhờ sự kiện sữa chuyên dụng cho phi hành gia Trung Quốc. Có một số doanh nghiệp lớn ngay tại hiện trường đã ngỏ ý muốn nhập khẩu sữa của Mongil. Phi hành gia vũ trụ còn uống, chúng tôi hoàn toàn yên tâm. Cũng chính trong năm này, sự kiện tiêu thụ hàng không vũ trụ Mongil được bình chọn là một trong 10 cuộc vận động quảng cáo lớn nhất Trung Quốc. Hoạt động truyền bá tin tức sữa Mongil trở thành sữa chuyên dụng cho phi hành gia Trung Quốc được mệnh danh là một trong 10 tin tức hot nhất ngành quảng cáo Trung Quốc. Tôn Tiên Hồng của Mongil được bình chọn là một trong 10 nhà kinh doanh lớn nhất Trung Quốc, mà Nghiêu Khăn Sinh, người có quyết định sáng suốt nhất trong sự kiện lần này. Trong Đại hội Kế hoạch Toàn Trung Quốc mở năm 2004, ông đã cùng với Trương Thụy Mẫn và một số người khác giành được giải thưởng cao nhất dành cho kế hoạch Trung Quốc. Quay đầu nhìn lại, sự xuất hiện của hiện tượng Mongil cũng là tất nhiên trong ngẫu nhiên. Trong lần sự kiện tiêu thụ này, không nghi ngờ rằng Mongil đã hoàn toàn nắm bắt được tinh túy, giống như có bình luận đã nói, một mặt đã đem lại cho Mongil một tính cách dân tộc, tình yêu nước, tinh thần trách nhiệm và công ích, đồng thời cũng truyền đạt cho khách hàng một thông tin về độ tin cậy đối với chất lượng sản phẩm của Mongil, dùng tiêu chuẩn nghiêm ngặt của thực phẩm dành cho phi hành gia để chứng minh dinh dưỡng và sức khỏe mà sản phẩm của Mongil mang lại, có lợi với việc thúc đẩy tiêu thụ vào giai đoạn cuối. Có điều, nói đến cảm nhận lúc đó, Chủ tịch Nghiêu Khăn Sinh của Mongil nói thật, khi phi thuyền quay về mặt đất, lúc mở cửa, tôi đã không dám nhìn. Khi nhìn thấy Dương Lợi Vĩ, tôi đã nói với cậu ta, Lợi Vĩ à, không giấu gì cậu, tôi cũng như anh trai cậu. Ngoài cha mẹ cậu, vợ con cậu, anh em họ hàng thân thích của cậu, các lãnh đạo quốc hội và trung ương đảng, ngoài những đồng đội và chiến hữu của cậu, ngoài những người quen biết cậu, thì trong số những người xa lạ ngoài kia, tôi là người quan tâm cậu nhất, bởi vì trên người cậu đang mang theo tâm huyết của bao nhiêu con người trong công ty Mongil chúng tôi, còn có cả giá trị con người của Nghiêu Khăn Sinh tôi đây. Mà khi bị truyền thông hỏi về những rủi ro phải đối mặt, Nghiêu Khăn Sinh trả lời, nói về rủi ro, thứ nhất, tôi tuyệt đối không tin sẽ thất bại. Thứ hai, lùi 1000 bước mà nói, cho dù chúng ta phóng không thành công, thì trên thế giới cũng có biết bao nhiêu người đã hy sinh cả tính mạng quý giá vì sự nghiệp vĩ đại này. Thế nhưng họ vẫn là lớp sau, tiếp nối lớp trước. Lần sau, chúng tôi vẫn muốn hợp tác cùng với các phi hành gia. Mongil không phải là một ngày đã thu sạp. Mongil vẫn phải tiếp tục sự nghiệp của mình. Bốn, toàn quốc tặng sữa vì giấc mơ của Tổng thống. Bất luận là sự kiện tiêu thụ của Mongil hay là kế hoạch công ích đều không phải là một việc đơn giản, mà là thông qua rất nhiều kế hoạch kinh điển để tiếp tục sản xuất 1 cộng 1 hiệu quả lớn hơn 2. Vì thế mới nói mỗi kế hoạch là cả một công trình, có thể gọi là hoạch định chiến lược mới có thể chắc thắng. Mông Ngưu chính vì có quan điểm căn bản như vậy, lên kế hoạch tỉ mỉ nên mới có thể nắm bắt được cơ hội hết lần này đến lần khác. Tháng 4 năm 2006, Tổng thống Ôn Gia Bảo khi đi khảo sát tại Trùng Khánh đã nói: "Tôi có một giấc mơ, đó là làm cho mỗi một người dân Trung Quốc, đầu tiên là trẻ nhỏ, mỗi ngày đều được uống đủ một cân sữa." Điều này đã thể hiện sự quan tâm của Tổng thống Ôn Gia Bảo đến sức khỏe của toàn dân, hy vọng có thể phổ cập hóa thói quen uống sữa của người dân Trung Quốc, làm cho mọi người hấp thụ được nhiều sữa bò hơn, tăng dinh dưỡng, cường kiện hóa tố chất cơ thể. Những người có trí tuệ lớn như các lãnh đạo của Mông Ngưu lại một lần nữa đứng lên đầu tiên hưởng ứng lời hiệu triệu của lãnh đạo quốc gia, đưa ra khẩu hiệu mỗi cân sữa cường thân kiện thể cho người Trung Quốc, tiến hành một công trình tặng sữa khuyến học lớn nhất đến nay trên phạm vi toàn quốc. Mông Ngưu cũng cung cấp một năm sữa miễn phí cho những học sinh nghèo tại hơn 500 trường học còn khó khăn, tổng giá trị lên đến hàng trăm triệu. Mông Ngưu phối hợp với các ban ngành chính phủ, Bộ Nghiên cứu Khoa học, Hiệp hội Thương nghiệp cùng sáng lập một cột mốc quan trọng trong lịch sử y tế Trung Quốc. Sau khi mọi người ý thức được giá trị của sữa bò, muốn để cho nhiều người hưởng ứng lời hiệu triệu mỗi ngày một cân sữa hơn, tạo nên một hành động lớn toàn dân cùng uống sữa, Mông Ngưu một lần nữa lại chọn đúng thời cơ. Nếu họ không trở thành người chiến thắng thì ai dám gánh vác đây? Theo cách nói của Mông Ngưu, thành thị uống nhiều thêm một cốc sữa làm giàu cho một gia đình tại nông thôn. Mặc dù đối với đại đa số các gia đình ở thành phố, thị trấn mà nói, sữa đã không còn là một sản phẩm xa xỉ, nhưng 80% dân số Trung Quốc sống ở nông thôn, lượng tiêu thụ sữa một năm của cư dân sống ở nông thôn chỉ là 2 cân trên năm trên người. Trung Quốc vẫn còn 26 triệu người thuộc tầng lớp vô cùng nghèo khó, 50 triệu người vừa mới thoát nghèo, thành thị cũng có 22 triệu người cần chính phủ trợ cấp ở mức sống thấp nhất. Nếu như mỗi người mỗi ngày có thể uống một cân sữa, vậy thì có thể sánh ngang với những nước phát triển. Nếu như những đứa trẻ một ngày được uống một cân sữa, như vậy đã có thể đạt đến trình độ của các nước tiên tiến nhất châu Á rồi. Từ những lời nói và hành vi của Mông Ngưu, có thể thấy được sự quan tâm và ủng hộ của nó đối với nông dân nuôi bò, với người tiêu dùng, với xã hội và quốc gia. Cũng chính là Mông Ngưu xuất phát từ lợi ích của người tiêu dùng, né tránh tư duy truyền thống. Vương bà bán dưa, vừa bán vừa khoe khoang. Từ sự kiện tài trợ Thế vận hội Olympic đến tặng sữa toàn quốc, dùng cách nói của Mông Ngưu chính là Mông Ngưu vẫn luôn nỗ lực vì sức khỏe mạnh của dân tộc Trung Quốc. Người Trung Quốc mạnh mẽ, nguyện cho mỗi người dân Trung Quốc đều có thân thể và trái tim khỏe mạnh, đã trở thành tông chỉ trong kinh doanh của Mông Ngưu. Chính những quyết sách này đã giúp cho Mông Ngưu một lần lại một lần trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông, hết lần này đến lần khác nhận được sự tin cậy của khách hàng, để cho Mông Ngưu từ chỗ một không nhà xưởng, hai không thương hiệu, ba không thị trường đã phát triển đến như ngày hôm nay, trở thành quán quân toàn ngành. 5. Cơn bão quyên cho bằng sạch, chỗ cao thì không lạnh. Khái niệm quyên cho bằng sạch đã sớm được mọi người biết đến, bắt nguồn từ một diễn viên nổi tiếng nhậm chức huyện trưởng huyện Mông Thành, tỉnh An Huy. Có điều khi đó truyền thông cũng không mặn mà lắm với hiện tượng này, thế nên mọi người cũng chỉ là có nghe nói qua. Mãi cho đến cuối năm 2004, đầu năm 2005, lại có thêm một tin tức tương tự bùng nổ, nhanh chóng lan tràn với tốc độ chóng mặt trên các diễn đàn, báo chí và mạng xã hội. Tất cả bắt nguồn từ nhân vật đang được giới kinh tế và giới doanh nghiệp quan tâm, đó là Ngưu Căn Sinh và Mông Ngưu. Tin tức đó gọi là cổ đông lớn nhất của Mông Ngưu, Ngưu Căn Sinh đem gần 10% cổ phần của mình và người nhà nắm giữ tại Mông Ngưu toàn bộ quyên tặng. Năm 2005, kho quyên tặng cổ phần giá thị trường là 1 tỷ. Năm 2006, giá thị trường là 1,5 tỷ, lập nên quỹ đặc biệt Lão Ngưu, trở thành người đầu tiên tại Trung Quốc quyên tặng cổ phần. Theo các tài liệu liên quan, hành động quyên bằng hết của Ngưu Căn Sinh đi làm hai bước. Bước thứ nhất, trong những năm Ngưu Căn Sinh còn tại chức, ông từng đem 51% tiền lãi từ cổ phần của mình chuyển vào quỹ đặc biệt Lão Ngưu, còn lại 49% để lại cho cá nhân chi phối. Quyền phát ngôn vẫn không đổi, nhưng sau khi Ngưu Căn Sinh rời khỏi chiếc ghế chủ tịch, quyền biểu quyết phải chuyển lại cho người kế nhiệm. Bước thứ hai, sau khi Ngưu Căn Sinh 100 tuổi, toàn bộ cổ phần sẽ quyên tặng vào quỹ đặc biệt Lão Ngưu. Người nhà không được thừa kế, vợ, con trai và con gái chỉ có thể nhận được một khoản sinh hoạt phí hàng tháng không thấp hơn so với tiền lương ở tổng cộng 3 cơ sở Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu. Ngưu Căn Sinh và Mông Ngưu lại một lần nữa trở thành tiêu điểm của mọi người. Sau này, truyền thông mới lấy được tin tức cụ thể từ nội bộ Mông Ngưu. Giáng sinh năm 2003, Ngưu Căn Sinh đang cùng với các lãnh đạo công ty thảo luận vấn đề Mông Ngưu trên thị trường. Sau buổi họp, ông đột nhiên gọi luật sư qua một bên, nói với luật sư mình muốn đem quyên tặng toàn bộ cổ phần. Nguyên tắc là không thể kế thừa, người đời sau không được hưởng dụng. Kêu luật sư đưa ra phương án phác thảo. Luật sư nghe xong vô cùng kích động, nói: cái này làm sao có thể như vậy được? Chắc chỉ là đùa vui đi. Khi vợ của Ngưu Căn Sinh là Thẩm Tố Hương nghe được tin này, cũng giống như luật sư, cảm thấy không thể giải thích nổi. Khi đó thật sự rất chấn kinh. Trước đây còn nghèo, cái gì cũng không có, thật không dễ dàng mới có ngày hôm nay, lại không để lại cho con cái một chút gì, toàn bộ đều đem quyên tặng hết. Tin tức này rất nhanh đã lan truyền ra xung quanh, con cái, đồng nghiệp, hữu thân, quan viên chính phủ. Việc khó làm nhất chính là làm người nhà. Những người bình thường khác, về tình và về lý, đều nhất thời không thể chấp nhận. Ngưu Căn Sinh nói với vợ: lúc đầu khi hai người kết hôn chẳng có gì cả, sau này khi lập nghiệp cũng phải bán hết cổ phần của cả hai người tại Y Lợi, cộng thêm hơn 1,7 triệu tiền tiết kiệm. Những năm này ăn đó dùng đó, lại thêm các khoản thu nhập khác, thì số vốn kia đã sớm thu hồi lại được rồi. Mười mấy năm trước, vợ của Ngưu Căn Sinh bắt đầu ở nhà lo nội trợ, biết chồng mình yêu công ty như mạng sống nên cũng để tùy ý ông. Hai vợ chồng thương lượng thấy rằng không thể để lại quá nhiều tài sản cho con cái, như vậy sẽ làm hỏng chúng. Khi tôi còn sống thì cuộc sống của chúng sẽ không có vấn đề gì quá lớn. Nhưng khi tôi rời xa nhân thế rồi thì cuộc sống của chúng sẽ có vấn đề, là vấn đề từ chính bản thân chúng. Cuối cùng, người nhà đều đồng ý từ bỏ quyền thừa kế cổ phần. Mỗi người đều tự mình ký tên lên các văn bản pháp luật, đồng ý quyên tặng toàn bộ số cổ phần Ngưu Căn Sinh nắm giữ. Đối với vấn đề đó, sau này Ngưu Căn Sinh có giải thích: tôi có một đặc điểm, những việc tôi đã quyết định, mặc dù ngay lúc đó mọi người có thể không hiểu được, nhưng sau đó sẽ chứng minh là chính xác. Cái gọi là sống mời không đến, chết đuổi không đi, tôi nhìn nhận rất rõ ràng, từ không đến có, lại từ có đến không, bất kỳ ai cũng không thể thiếu một bước này. Tháng 12 năm 2004, Quỹ Lão Ngưu được thành lập tại thành phố Hô Hòa Hạo Đặc. Thành viên ngoài Ngưu Căn Sinh còn có một số quan chức chính phủ và lãnh đạo của Mông Ngưu, tổng cộng có trên 60 người. Ngày 16 tháng 6 năm 2005, Mông Ngưu xúc tiến tổ chức đại hội hội viên lần thứ nhất. Các hội viên đều cho rằng Mông Ngưu không chỉ là Mông Ngưu của Nội Mông Cổ, còn là Mông Ngưu của Trung Quốc, Mông Ngưu của thế giới. Mông Ngưu không chỉ là Mông Ngưu của công nhân viên, còn là Mông Ngưu của những nông dân nuôi bò, Mông Ngưu của người tiêu dùng. Do đó, ý tưởng của Quỹ Đặc biệt Lão Ngưu chính là bốn phương hướng: mặt hướng về phía ngành sữa, hướng về những người nông dân nuôi bò, hướng về công nhân viên, những người kiệt xuất, những người khó khăn, những người bệnh nặng, hướng về người tiêu dùng. Lần đại hội này biểu quyết thông qua quy chế của Quỹ Đặc biệt Lão Ngưu. Ngày 12 tháng 2 năm 2006, Ngưu Căn Sinh trở thành khách mời chính trong chương trình đối thoại của Đài Truyền hình Trung ương bàn bạc về vấn đề sứ mệnh của doanh nghiệp. Chương trình đối thoại của Đài Truyền hình Trung ương gọi hành động quyên tặng cổ phần năm 2005 của ông là quyên cho bằng sạch. Trong cuộc nói chuyện, Ngưu Cân Sinh công bố danh sách thu chi của gần 10 triệu tiền thu năm 2005 của Quỹ đặc biệt Lão Ngưu, như quyên tặng 2 triệu cho Bộ Công an để biểu dương những chiến sĩ xuất sắc, quyên 2 triệu để quay vở kịch Ngưu Ngọc Nho, tặng 200 ngàn cho 150 sinh viên nghèo, quyên cho dự án kính đo sữa Trung Quốc. Từ danh sách có thể thấy, năm 2005, số tiền chi ra toàn bộ dùng vào các hoạt động công ích, ví dụ như quyên tặng 2 triệu cho Bộ Công an để biểu dương những chiến sĩ xuất sắc, những người được hưởng đều là những chiến sĩ cảnh sát anh dũng, chiến đấu, không ngại hy sinh thân mình để bảo vệ an toàn, tính mạng, tài sản cho quần chúng nhân dân, mà mục đích cuối cùng vẫn là để phục vụ cho Lão Bách Tính, không có một khoản nào được dùng cho nội bộ ngành. Tại thời điểm đó, hành động quyên cho bằng sạch của Ngưu Cân Sinh đã thu hút được sự chú ý mạnh mẽ của quần chúng đối với nhóm các doanh nghiệp ở khu vực phía Tây và cơ sở kinh tế của nội Mông Cổ. Con mắt thứ ba nhìn bò. Hành vi của doanh nghiệp cũng giống như nhân phẩm, mà nhân phẩm của doanh nghiệp chính là sứ mệnh cơ bản nhất của thương hiệu. Xa rời điều này thì thương hiệu cũng chỉ trở thành ảo ảnh hư vô mà thôi. Mông Ngưu có tầm nhìn sâu rộng, chính vì ý nghĩa thực sự này mà tiến lên, làm cho thương hiệu Mông Ngưu có được căn cơ vững chắc như ngày nay. Do đó có thể thấy doanh nghiệp làm gì không quan trọng. Quan trọng là người tiêu thụ cho rằng bạn làm gì, không cần biết doanh nghiệp lớn mạnh đến đâu, cũng không cần biết sản phẩm có bao nhiêu ưu điểm, nếu không làm được chiến thắng nhân tâm, giành được cái tâm của người tiêu dùng, thì thương hiệu khó mà phát triển được. Quý thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã được theo dõi hai nội dung đầu trong chương 5 của quyển sách Ngưu Cân Sinh Tài Phúc Tâm Kinh của tác giả Ngụy Hân. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi, và những nội dung còn lại của chương 5 này chúng tôi sẽ gửi tới quý thính giả ở phần tiếp theo ngay sau đây. Quý thính giả hãy đón nghe nhé.